Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, 10 năm đã đến, là ngày 10 tháng 7, các ngươi lần này lại tính toán làm sao dính lấy nhau chúc mừng. Trong lều vải, Namikaze Minato liếc mắt nhìn, một mặt quả chanh sắc, mỗi năm một ngày này đều là cỡ lớn ngược chó hiện trường. Hắn đã chịu đủ. Hyuga Yoru cùng Kusinai nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời vươn tay ra, đem một lớn một nhỏ hai cái trắng nõn nà bàn tay đưa đến Minato trước mũi. Lễ vật, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ, chấm ngoặc kép, hắn mặt không thay đổi lấy ra hai viên Hyorogan đến, trên người ta có thể ăn cũng chỉ có cái này. Yoru cùng Kusinai sạm mặt lại. Vô cùng trùng hợp một việc, hai người bọn họ là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đến mức có phải hay không đồng thời, vậy liền không có người biết. Hôm nay, là bọn họ cộng đồng 10 tuổi sinh nhật. Phanh phanh phanh, Yoru lấy ra quyển trục đến. Theo quyển trục bên trong lấy ra một đống đồ vật đến. Có nới lỏng ra bánh mì, có các loại thịt khô trái cây làm, còn có một túi lớn bơ. Kusinai, hôm nay không có cách nào cho ngươi làm cái mới mẻ bánh ngọt. Chỉ có thể cầm những này nguyên liệu nấu ăn ngủ ngáy một cái. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Kusinai khuôn mặt nhỏ. Chúng ta có thể cùng một chỗ làm bánh ngọt. Ngươi muốn làm thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng gì. Kusinai nhìn trước mắt những này, phát hiện có thể dùng tới làm bánh ngọt. Có thể chứa đựng một đoạn thời gian đồ vật đã toàn bộ bị hắn mang theo tới. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Hyuga Yoru gương mặt, xem hắn khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên lộ ra cưng chiều nụ cười. Viền mắt ửng đỏ, nàng không nghĩ tới Yoru trước khi ra chiến trường liền nghĩ đến một ngày này. Còn chuẩn bị tốt tất cả, mỗi một năm sinh nhật, thuộc về hai người cộng đồng sinh nhật. Đều sẽ cho nàng mang đến ông trời chú định yên tâm cảm giác. Cũng là nàng mong đợi nhất thời gian. Chỉ là hiện tại ở vào khẩn trương trong chiến tranh. Thế mà đem cái này một gốc dạ quên. Ta quyết định. Kusinai bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười. Bóp quyền đạo. Vì cảm ơn Minato cung cấp Hyorogan. Ta muốn đem bánh ngọt cùng bơ bóp thành hắn bộ dáng. Sau đó bị chúng ta ăn hết. Minato, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy, nhưng cầm bơ vẽ bản đồ chỗ nào là chuyện dễ dàng. Cuối cùng Kusinai đều lên tay, vẫn là làm cho rối loạn, nhưng nàng cười đến rất vui vẻ. Cái này liền đủ rồi, được rồi, không làm, bá đến một tiếng, Kusinai đem trong tay bơ vung tại bán thành phẩm bánh ngọt bên trên. Thở phì phò nói, dù sao ta nói đây là Minato. Nó chính là Minato. Tốt tốt tốt. Hyuga Yoru từ phía sau lưng cuốn lại eo nhỏ của nàng. Cười nhẹ nhàng. Người nói là Minato chính là Minato. Hiện tại chúng ta liền đem Minato ăn hết chúc mừng sinh nhật. Namikaze Minato. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người này là thật chó. Tốt a, vậy ta đi rửa tay. Kusinai muốn tránh thoát ôm ấp. Nhưng phát hiện chính mình tay nhỏ bị Yoru cầm lên. Đầu của hắn đặt tại nàng nhỏ bả vai bên trên. Tay nhỏ cũng bị lấy được bên miệng hắn. Bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép. Trái tim nhỏ bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Bởi vì Yoru nhẹ nhàng há miệng. Đem nàng dính lấy bơ ngón tay nhỏ ngậm tại trong miệng. Kusinai khuôn mặt nhỏ bá đến bên dưới kìm nén đến đỏ bừng. Namikaze Minato. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này đem chó đều ngược chết. Trên tay người cũng có bơ. Chấm ngoặc kép, tay nhỏ bị buông ra về sau. Kusinai hai tay bắt lấy Yoru tay phải. Thân thể quay lại, ánh mắt yêu kiều nhìn xem hắn. Chậm rãi bỏ vào trong cái miệng nhỏ của mình. Ôn nhuận miệng nhỏ bao vây lấy ngón tay. Mềm mại chiếc lưỡi thơm tho tại đầu ngón tay một chút xíu lướt qua. Say lòng người hồng nhạt tại trong lều vải lan tràn. Yoru, Kusinai, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Minato âm hiểm buồn bực âm thanh bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Chúc các ngươi, chấm ngoặc kép. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn, liền gặp Minato một tay một khối bơ, tại bọn hắn trước mắt càng thả càng lớn. Sinh nhật vui vẻ, bốn chữ này cơ hồ là bị hắn cắn răng nghiến lợi nói ra miệng. Sau đó, hai đoàn bơ liền dán tại Yoru cùng Kusinai trên mặt. Minato, chấm ngoặc kép, hai người âm thanh cũng biến thành âm hiểm buồn bực. Đừng chạy, dừng lại, ta muốn đem ngươi bôi thành đầu heo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một khắc, trong lều vải gà bay chó chạy. Vô cùng náo nhiệt, âm thanh truyền ra đi. Bên cạnh trong lều vải mấy cái chữa bệnh ninja hai mặt nhìn nhau. Có chút hoài nghi mình hiện tại có phải hay không ở vào khẩn trương chiến tranh bên trong. 10 năm đã đến, thân thể sắp sụp đổ. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất chia tay đạt tới. Kéo dài 10 năm sử dụng tuổi thọ. Làm thân thể truyền tới dạng này tin tức lúc. Hyuga Yoru đang cùng Kusinai ngươi một cái ta một cái lẫn nhau uy bánh ngọt ăn. Mà Minato liền nhìn xem hai người bọn họ. Mặt không thay đổi xử lý chính mình mặt mũi tràn đầy dầu mỡ. Yoru sắc mặt chỉ là thoáng ngưng động bên dưới. Sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Hắn đương nhiên biết thân thể này hạn chế. Mỗi một lần chia tay đều có thể kéo dài 10 năm không sụp đổ thời gian. Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không đối với sinh mạng lực hao tổn lộ ra không có để ý như vậy. Dù sao còn có cái bom hẹn giờ cất ở trên người. Cái này có thể so với sinh mệnh lực hao tổn đáng sợ nhiều. Nếu như có thể học được Orochimaru bất tử quay người, liền sẽ không nhận thân thể hạn chế. Thân thể này thực sự là kỳ kỳ quái quái. Chấm móc lửng, Hyuga Yoru đáy lòng cảm giác cấp bách thoáng mãnh liệt chút. Trên lý luận hắn còn sót lại 10 năm thời gian sử dụng. Trừ phi hoàn thành vòng tiếp theo chia tay. Đến cùng là tên hỗn đản nào cho ta làm bán thành phẩm thân thể. Đừng để ta biết, quản giết không quản chôn, không chịu trách nhiệm hỗn đản. Yoru trong đầu tạp niệm bộc phát, mãi cho đến ăn xong bánh ngọt thu thập xong tàn cuộc, mới chậm rãi đem chuyện này ném đến sau đầu. Thuận theo tự nhiên đi, Yoru đại nhân, xin giúp ta giải độc. Cuối cùng, bắt đầu lục tục ngo ngoe có ninja tiểu đội từ tiền tuyến lui ra tới. Hyuga Yoru cũng phi tốc tiến vào trạng thái làm việc. Dùng đặc biệt thủ pháp cho bọn họ giải độc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt chính là 3 ngày về sau. Tiền tuyến tình hình chiến đấu Yoru biết được không nhiều. Theo thương hoạn trong miệng đạt được một chút điểm tin tức. Cũng vẻn vẹn có thể suy đoán ra Konoha bên này tình thế tốt đẹp. Nhất là các ninja một ngày trước chúng độc, ngày hôm sau lại sinh long hoạt hổ xông về đi, liên tục không ngừng tiến công để làng cát vô cùng cố hết sức. Lại không nghĩ ra, tìm tới, ở tiền tuyến trận địa, một chỗ trên nhà cao tầng, hai nam một nữ xa xa nhìn bên ngoài thành, trang phục rất có về sau Gara Temari Kankuro dáng dấp, một người trong đó nhắm một con mắt phải, mắt trái ánh mắt không có tập trung. Nhưng cau mày, tựa hồ nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Những cái kia ninja làng lá chỉ cần đi vào khoảng cách 5,000m cái kia trong lều vải. Vô luận chúng độc bao sâu, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn nghiêm nghị nói, xem ra Konoha ngoại trừ Sunet, lại xuất hiện một cái khó lường chữa bệnh ninja. Rasa, ngươi định làm gì? Màu vàng tóc dài ngang vai gánh vác lấy to lớn quạt tròn thiếu nữ hỏi. Thêm lưu la, chúng ta tập kích. Rasa lãnh đạm nói. Chúng ta không đi thông báo một chút Chiyo lão sư sao? Cái thứ ba cõng khôi lỗi thiếu niên nói. Yasamaru, lão sư đang cùng Sunet chiến đấu. Tạm thời không để ý tới nơi này. Rasa mở ra mắt phải. Mà còn có ta ở đây. Liền tính tập kích thất bại. Cũng có nắm chắc lui về tới. Nơi xa, tại Hyuga Yoru trước lều mới. Một nắm đấm lớn xa chi nhãn biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.